Thiên hạ vô song, chương 281, vô số trở ngại 2, góc truyện audio.com, mà pháp sư Cosmo là người kiên quyết phản đối cho Mạnh Hàn có cơ hội lần thứ hai. Viện trưởng đại nhân, cho dù mọi người đều đồng ý ta vẫn phản đối. Cosmo căn bản không để ý có phải quyết nghị dân chủ hay không. Nghiệp đoàn ma pháp sư có quy tắc đối với tranh luận chuyện không có trong quy định, trừ phi hai người bỏ qua hoặc là hai ma đạo sư trở lên đồng ý, mới có thể thông qua. Nếu không thì chỉ cần có người đưa ra dị nghị là có thể trả về. Đây là quy định của nghiệp đoàn ma pháp sư, cho dù là viện trưởng đại nhân ngài cũng không thể phá hoại. Huống hồ tiểu tử này, tại sao hắn có thể cho rằng mình đã đạt được tiêu chuẩn ma pháp sư? Ngay sau đó, Cosmo liền nói ra một lý do như vậy. Trừ phi, hắn có thể thắng được học trò của ta ma pháp sư Rex, ta mới thừa nhận hắn có tư cách như vậy. Nói xong, Cosmo xoay người đối mặt với Mạnh Hàn. Nếu như ngươi không thể vượt qua Rex, vậy ngươi cứ đàng hoàng chạy về nông thôn của ngươi. Nơi này không hoan nghênh ngươi tiểu tử. Rex đã là ma pháp sư trung cấp. Trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Mạnh Hàn không biết ra, những người khác đều biết Rex. Mạnh Hàn chỉ đến thỉnh cầu tiến hành thí luyện ma pháp của người học việc. Cho dù hắn thành công, chẳng qua cũng chỉ là một ma pháp sư sơ cấp mà thôi. Điều kiện như vậy quả thực căn bản chính là đang cố ý làm khó dễ. Như vậy không công bằng. Ma pháp sư Rai lập tức nhảy ra phản đối. Nói đùa, không cần phải nói giữa hai người có phải ngang hàng với nhau hay không, cho dù Mạnh Hàn có trình độ như vậy, nhưng Mạnh Hàn lại có một nhược điểm chí mạng. Hắn không có sủng vật ma pháp. Trong lúc ma pháp sư chiến đấu, sủng vật ma pháp có thể hỗ trợ. Ma pháp sủng vật của ma pháp sư trên căn bản có thực lực tương đương với ma pháp sư. Nói cách khác, nếu như Mạnh Hàn đồng ý thì thí, hắn không thể không đối mặt với hai đối thủ là ma pháp sư trung cấp. Ma pháp sư Rai luôn luôn ủng hộ Mạnh Hàn cũng không thể không nhảy ra tranh thủ cho Mạnh Hàn. Kiểm tra như vậy cũng không thể nhận được sự thông qua. Ta có thể tìm hai ma đạo sư đồng ý tiến hành kiểm tra. Cosmo căn bản không để ý Rai có muốn ủng hộ hay không. Hắn thoải mái hoàn toàn bỏ qua phản đối của Rai. Rai nghĩ tới thân phận của đối phương, lập tức hiểu rõ, đối với gia hỏa ca có mối quan hệ phức tạp này, hắn muốn tìm được hai ma đạo sư là chuyện dễ dàng. Nếu như hắn đã nói như vậy, người khác đúng là không có cách nào phản kháng. Ma đạo sư dễ dàng đưa ra quyết định như vậy sao? Bỗng nhiên Mạnh Hàn ở bên cạnh mở miệng, câu nói này của hắn đã thu hút ánh mắt của mọi người. Như vậy quyết nghị ngày hôm nay thông qua, hôm nào tìm hai ma đạo sư là có thể lật ngược lại một cách rất dễ dàng sao? Tiểu tử, không cần nói những lời ngây thơ như vậy. Điều này cũng không thể thay đổi được sự thực, ngươi không thể nào tiếp nhận được thí luyện ma pháp. Cosmo cười lạnh một tiếng, quay mặt về phía Mạnh Hàn uy hiếp nói. Ta có thể cho ngươi một cơ hội không trực tiếp phủ quyết chuyện ngươi thí luyện lại. Nhưng kiểm tra này nhất định phải làm. Bằng không ta sẽ khiến cả đời ngươi cũng không có cơ hội trở thành một ma pháp sư. Không sao, chỗ của ngươi không đồng ý, nhưng sẽ luôn có nơi nguyện ý để ta thí luyện ma pháp. Ta đổi một chỗ khác cũng không có gì là không bình thường. Mạnh Hàn dường như đang thảo luận một chuyện không có liên quan gì với hắn. Hắn vẫn không tim không phổi nói. Ngươi có thể thử xem, Cosmo Hoàn, góc truyện audio.com, toàn không để ý tới lời nói của Mạnh Hàn. Ngược lại hắn còn có dáng vẻ xem kịch vui nhìn Mạnh Hàn, dường như đang chờ đợi hắn đưa ra quyết định này. Mạnh Hàn thoáng nhìn Cosmo một chút, sau khi từ Mạnh Hàn nói ra câu nói kia, sắc mặt ma đạo sư Green và ma pháp sư cung đình gần như lập tức sầm xuống. Bọn họ suy nghĩ một chút, chung quy mình vẫn phải lăn lộn trong công quốc. Nếu đắc tội với những người này sẽ rất thảm, hơn nữa đối với mình cũng không có ích lợi gì. Ma pháp sư Cosmo, Rai biết Mạnh Hàn muốn hỏi điều gì, nhẹ giọng trả lời cho hắn. Như vậy, vị ma pháp sư Cosmo này, so với một vị kiếm thánh đỉnh phong, người nào lợi hại hơn? Mạnh Hàn lại nhìn đại ma pháp sư Cosmo phía đối diện đang rào rạt đắc ý, Mạnh Hàn vẫn gật đầu cười cười nhỏ giọng hỏi một câu. Đương nhiên là kiếm thánh đỉnh phong lợi hại hơn, ma pháp sư Rai trợn tròn hai mắt, nói đùa, đại ma pháp sư Cosmo cũng chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới đại ma pháp sư trung cấp, so với một vị đại kiếm sư đỉnh phong tự nhiên là có khoảng cách. Chỉ có điều Mạnh Hàn hỏi chuyện này để làm gì? Tốt, như vậy đi, ta về nhà trước, chờ sau này, tới thời điểm không có ai phản đối ta sẽ trở lại. Mạnh Hàn không hề liêm sỉ trực tiếp đứng lên xoay người muốn rời khỏi. Trong số các đại kiếm sư đỉnh phong mà Mạnh Hàn có quan hệ, dường như chỉ có Austin một thuộc hạ của thành chủ phong bạo. Tuy nhiên, Austin đã bị hộ vệ của Mạnh Hàn giết chết. Mạnh Hàn nói như vậy là có ý gì? không có đại kiếm sư đỉnh phong lợi hại, hơn nữa không có ai phản đối, chẳng lẽ muốn giết chết đại ma pháp sư Cosmo? Sau khi nghĩ rõ ràng về điểm ấy, ma pháp sư Rai thiếu chút nữa thì tái cả mặt. Tiểu tử mạnh hàn này đột nhiên từ một nơi đáng nguyền rủa đứng lên, không biết bị cái gì kích thích động một chút là muốn lấy mạng người khác. Hắn đương nhiên đã nghe nói về chuyện hộ vệ của mạnh hàn đã giết chết đại kiếm sư Austin thế nào. Tên gia hỏa đó là nguyên nhân cái chết của lão sư mình, Rai sao có thể không chú ý được. Hắn có thể dùng cường nỏ bắn chết đại kiếm sư đỉnh phong. Nếu như dùng để đối phó với ma pháp sư, cho dù là ma đạo sư, nếu như thân thể gầy yếu kia không mở ra ma pháp thuẫn cao cấp cũng không thể nào ngăn cản được. Nếu như mạnh hàn đúng là có tâm tư này, như vậy Cosmo quả thực đã chết chắc. Hai người nói chuyện kiêu ngạo trắng trợn như thế, tuy rằng âm thanh rất thấp nhưng không chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Trong nháy mắt ma pháp sư ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Sắc mặt hắn có chút biến hóa. Tại sao tên tiểu tử Antonio này mới rời khỏi học viện một năm tâm địa lại biến thành độc ác như vậy? Nhưng lại không có người nào suy nghĩ nhiều một chút về việc vì sao Mạnh Hàn lại biến thành như vậy. Bọn họ chỉ đơn thuần quy kết nguyên nhân khiến Mạnh Hàn từ một hài tử yêu thích ma pháp đơn thuần tiến vào giới quý tộc sơ bẩn cho nên mới phải trở nên âm hiểm và ác độc như vậy. Bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ những người bên cạnh mình đã làm ra điều gì không thích hợp. Các tiên sinh ma pháp sư kiêu ngạo quen rồi, vẫn chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ. Antonio, chính đại ma pháp sư Cosmo đã từng nói, ngày hôm nay ngươi nhất định phải thông qua sự kiểm tra của ma pháp sư Rex. Nếu không, ngươi không thể tranh thủ quyền hạn thí luyện ma pháp của ngươi. Cách chương.